đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, Ma Thiên Luận Kiếm. Một càng cầu đặt mua, không có trận văn, cái này cỗ quan tài liền lưu tại nơi này. Người sắp chết, không sợ hãi, Cung Nguyên Đô thái độ, cũng cơ bản rõ ràng minh bạch. Đường Vân tiêu thất về sau, Cung Nguyên Đô thanh âm truyền khắp Ma Thiên Các. Dùng đạo luận kiếm, chấm ngoặc kép, dùng đạo luận kiếm. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tu hành giới bên trong, phương pháp tu hành bách gia tranh minh, lại trăm sông đổ về một biển. Trên bản chất đều là điều động khí hải hoặc là chung quanh nguyên khí, ngưng kết thành cương. Duy chỉ có các gia lý niệm bất đồng. Nho Thích Đạo Tam Môn dùng đều lý niệm khác nhau, sáng chế bất đồng phương pháp tu hành. Đạo môn, trên kiếm đạo thành tựu tối cao. Cho nên, rất nhiều thích kiếm thuật tu hành giả đều sẽ lựa chọn đạo môn công pháp tu hành. Giang Ái Kiếm, Vân Tông La Sĩ Tam, La Trường Khanh, Kiếm Si Trần Văn Kiệt, thậm chí Lãnh La, Phan Ly Thiên, đều là nguồn gốc từ đạo môn tu hành lý niệm. Bản nguyên giống nhau, đều lý giải lại gặp bất đồng. Vì vậy nói môn phía dưới, lại mở bách ra, có người thiện trốn, có người thủ giỏi, có người thiện công, cũng có người ngộ tính cao, lĩnh ngộ ra tân kiếm đạo. Cung Nguyên Đô chính là như thế. Luận kiếm, Phan Ly Thiên cười ha ha, lão hủ còn tưởng rằng ngươi muốn cùng chúng ta quyết tử đấu tranh. Quan tài trầm mặc, không nói gì. Đoan Mộc Sinh hít một hơi, nói ra, kia không có chuyện của ta. Cãi nhau, lão tứ am hiểu, ta không được, cái này lời nghe đâm tâm. Hảo hảo luận kiếm, thế nào đến ngươi cái này biến thành miệng lưỡi chi tranh. Tiểu Diên Nhi ồ một tiếng nói, ta cũng không am hiểu cãi nhau, ta cũng không muốn sau này làm một cái chửi đồng bát phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhìn về phía cỗ quan tài kia, cũng không biết quan tài bên trong kiếm đạo thiên tài Cung Nguyên Đô giờ phút này làm cảm tưởng gì. Phan Ly Thiên cười nói, lão hủ ngược lại là cảm thấy, thật nếu bàn về kiếm, Tiểu Diên Nhi đủ để thắng ngươi. Ta đồng ý, Lãnh La gật đầu, vãn bối cũng đồng ý. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng chăm miệng một lời. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, ông quan tài hơi hơi rung động lên, phát ra quỷ dị thanh âm. Lúc này, một cỗ yếu ớt nguyên khí tại quan tài bốn phía ngưng kết thành cương. Nhất cái giống như là băng chùy giống như kiếm cương, trôi nổi bốn phía, quay chung quanh xoay tròn, lập tức tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn ra được, quan tài bên trong Cung Nguyên Đô có chút tức giận. Cung Nguyên Đô trầm giọng nói, luận kiếm, đương nhiên không chỉ là công phu miệng, còn có thay đổi thực tiễn. Ồ, Phan Ly Thiên không thể lý giải nói ra, ý của ngươi là nói, một bên luận kiếm, một bên đánh. Tự nhiên, đám người liền giật mình, mới vừa buông lỏng tâm tình, lập tức lại căng thẳng lên. Cái này người tuyệt đối là bệnh tâm thần, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Bất quá, cũng không phải là cần liều chết tương bác. Cung Nguyên Đô nói ra. Cung Nguyên Đô tiếp tục nói, tu hành giả, từ thối thể vào thông huyền, liền có thể nắm giữ nguyên khí, cho đến thần đình ngự đạo, mới có thể nắm giữ tu hành chi đạo, dùng ngự đạo chi pháp, khống chế thông huyền nguyên khí, lấy kiếm luận đạo, kiếm đạo bản nguyên cũng là như thế. Phan Ly Thiên cười ha ha nói, lão hủ nghe rõ, người ta chỉ dùng thông huyền tu vi luận bàn, không mở pháp thân, không dùng vũ khí, lão hủ nói đúng hay không? Nói trắng ra, kia chính là áp chế tu vi, đơn thuần so đấu tâm đắc cùng kiếm thuật, đây đối với song phương mà nói, đều là phương pháp tốt nhất. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên tu vi không có khôi phục. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi tu vi tuy cao, nhưng nếu song phương liều chết tương bác, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Dù sao đối phương đã là người sắp chết. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô lúc nói xong lời này, quan tài lại lần nữa xoay chuyển trở về, đặt ngang ở trên mặt đất. Quan tài một bên cao, một bên thấp, trình góc trách độ, cao một bên, mặt hướng đám người. phía trên khắc lấy một cái hắc sắc chữ lớn, giống như là sắc lệnh, trên dưới chồng chất lên nhau chữ triện thể chữ. Nhìn dị thường quỷ dị, trước luận, sau phân thắng thua, mời, cung nguyên đô thanh âm theo nguyên khí lan lộn ra nhất đạo sóng âm. Truyền khắp toàn bộ ma thiên các, hoa vô đạo phất phất tay, đồng thời quay đầu lại nói. Hậu sinh vãn bối liền không cần tham dự, đến hắn nhóm cấp độ này, càng nhiều giảng cứu đối kiếm đạo tâm đắc, nhìn cho thật kỹ, chấm ngoặc kép, đám người chắp tay, Phan Ly Thiên cùng Lãnh La nhìn nhau nhìn thoáng qua, ta tới đi, chấm ngoặc kép, Lãnh La nói đi về phía trước mấy bước, tại hắn đi vào giữa sân thời điểm, cỗ quan tài kia bốn phía xuất hiện bất đồng hình dạng băng chùy giống như kiếm cương. Có chút bất quy tắc hình dạng, nhìn rất kỳ quái, kiếm đạo chi bản nguyên, dẫn động nguyên khí, ngưng kết thành cương thành lưỡi đao, thông huyền nguyên khí, nhiều nhất lưỡng đạo kiếm cương. Nói xong, quan tài bốn phía kiếm cương tiêu tán, chỉ để lại lưỡng đạo kiếm cương, Lãnh La tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng, binh đắt tinh, không đắt hơn, chấm ngoặc kép. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái tương đối tráng kiện khổng lồ kiếm cương, cũng là chỉ có thông huyền uy lực. Hoa vô đạo thấy thế, mở miệng nói, đây chính là kiếm đạo lý niệm va chạm, mà nhìn thắng thua thắng bại. Một giây sau, quan tài hai bên kiếm cương hướng phía Lãnh La lượn vòng mà ra, Lãnh La kiếm trong tay cương cũng bay ra ngoài. Lúc này mọi người thấy khác nhau, bởi vì không theo quy tắc nào hình dạng, dẫn đến kiếm cương phi hành trên không trung thời điểm, cải biến quỹ tích, đồng thời hướng phía Lãnh La mà đi. Quan tài cũng tại lúc này hướng xoay chuyển 360 độ. Vẻn vẹn dùng thông huyền tu vi, né tránh cái này nhất đạo kiếm cương. Lãnh La thân hình lóe lên, tránh ra trong đó nhất đạo kiếm cương. Một đạo khác kiếm cương, thế mà cũng đang thay đổi quỹ tích. Có chút ngoài dự đoán, Lãnh La đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cái kia đạo kiếm cương. Kiếm cương tiêu tán, chàng diện yên tĩnh trở lại. Đám người thấy được một mặt mộng bức, không biết người nào thắng ai thua. Đám người không chớp mắt nhìn xem mặc sắc quan tài, không có hoa lệ đánh nhau, không có mãnh liệt nguyên khí ba động, càng không có âm quỷ xảo trá quỷ kế, chỉ có đối kiếm thuật lý giải. Ta thua. Lãnh La chắp tay, hắn không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích, kỳ thật đại gia cũng nhìn ra được, Lãnh La có chút coi thường, nhưng là luận bàn chính là như thế, chủ quan hoặc là khinh địch đều là nhược điểm chí mạng. Lãnh La tại động thủ kẹp kiếm cương thời điểm, liền đã xác định, cho dù nghiêm túc đối đãi, nhiều lắm là cũng chính là nhiều chống đỡ mấy chiêu hạ trang. Kết quả đồng dạng, chẳng bằng sảng khoái một ít. Nhận thua kết thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa vô đạo lại lần nữa đảm nhiệm sướng ngôn viên. Lãnh tiền bối tay không tiếp kiếm cương, hoàn toàn chính xác xử lý làm cho thỏa đáng hoàn mỹ. Đáng tiếc là, thông huyền mới vừa qua thối thể, làm không được tay không tiếp kiếm cương. Nếu thật là thông huyền luận bàn, cái này đạo kiếm cương xẹt qua chính là cổ. Bất quá, lãnh tiền bối am hiểu đạo ẩn chi thuật. Kiếm đạo cũng không phải là hắn sở trường. Đám người gật gật đầu. Không hổ là Bắc Đô đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Ngưng kết ra bất quy tắc kiếm cương. Bội phục, chấm ngoặc kép, Lãnh La lui lại. Phan Ly Thiên đi ra. Hắn đầu tiên là uống một ngụm rượu. Liền đem hồ lô rượu ném về Phan Trọng. Tiếp lấy, cái này lão Phan tâm thật là đủ lớn. Vũ khí cũng có thể như thế tùy ý. Lão hủ cũng không phải Lãnh La. Lãnh La dù sao quá non, kinh nghiệm quá nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, Lãnh La trầm mặc không nói lời. Thua chính là thua, không có gì tốt giải thích. Những này rác rưởi lời nói, mỗi ngày đều nghe dính nhau, một điểm ý mới đều không có. Cung Nguyên Đô mở miệng nói, lão khất cái, chính là lão hủ, kiếm đạo chi đạo, thông huyền liền có thể sinh âm dương. Hóa thái cực, sinh tứ tượng, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, chấm ngoặc kép, Cung Nguyên Đô nói ra, Phan Ly Thiên nói ra, nếu là thông huyền, nhiều nhất chỉ có lưỡng đạo kiếm cương, chớ nói sinh sôi không ngừng, sợ là tứ tượng cũng làm không được. Cung Nguyên Đô đang muốn nói chuyện Phan Ly Thiên lại lần nữa. Cất cao giọng, tiếp tục nói. Lão Hủ vào Nam ra Bắc. Kiếm đạo cao thủ gặp qua không ít. Ngươi là nghĩ lấy cương khí hoàn thành kiếm trận. Hình thành tứ tượng. Đạt đến sinh sôi không ngừng. Có ý tứ. Cung Nguyên Đô đến hào hứng. Lão Hủ nói qua. Lão Hủ cũng không phải lãnh la. Phan Ly Thiên khá có một ít người đắc chí giống như quay đầu nhìn. Xuống lãnh la. Nhưng mà. Cung Nguyên Đô lại nói ra. Vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi phương pháp phá giải. Chấm ngoặc kép, quan tài phía dưới, xuất hiện một cái đường kính hơn 2 mét thái cực vòng sáng. Một âm một dương, âm dương luân chuyển, từng đạo kiếm cương, trôi lơ lửng, lãnh la vỗ tay, thông huyền làm đến mức độ như thế. Lão Phan, nhận thua đi, Phan Ly Thiên nhìn trên mặt đất vòng sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dù kiến thức uyên bác, cũng biết có phương pháp này. Có thể là, nhìn chung thiên hạ kiếm đạo thiên tài, lại không một người có thể thực hiện cái này cái lý luận. Rất nhiều kiếm thuật nghiên cứu, đã sớm mất đi vốn có mục đích cùng giá trị. Thiên hạ kiếm tu, có mấy người không quan tâm giết địch uy lực cùng bản sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.